Có chồng là thần y, chương 701 cơ hội. Góc truyện audio.com. Cô Lâm, mẹ cô khi xưa lúc đến đây vay nặng lãi, nói lời ba hoa chích chòe, lúc nhìn người, mũi cũng sắp nở đến tận trời, chúng tôi còn thật sự cho rằng nhà các cô có khả năng gì chứ, ha ha ha, người đàn ông cười lạnh nói. Nhưng tôi thật sự là không có nhiều tiền như vậy. Lâm Hiểu Mi tâm trạng gần như sụp đổ, không có tiền cũng không quan trọng. Chỗ tôi có con đường kiếm tiền, chỉ cần cô Lâm nguyện ý phối hợp với chúng tôi là được, nếu như cô cảm thấy hứng thú, có thể tùy thời hợp tác với chúng tôi, đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể rất nhanh kiếm được nhiều tiền, không chỉ có thể trả hết nợ cho tôi, còn có thể bảo đảm với cô sau này đều không phải lo ăn lo mặc thế nào. Người đàn ông cười nói, Lâm Hiểu Mi sừng sốt, cô ta tự nhiên biết trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy. Phải làm gì, cô Lâm, tôi nghe nói trước kia cô hình như là muốn hợp tác một phim với đạo diễn Quách, kết quả đạo diễn Quách đột nhiên thay đổi cô, lúc này mới dẫn đến nhà cô trả nợ không nổi, cô cũng không được ra mắt lần đầu tiên ra mắt đúng không? Vậy thì sao, chuyện này có liên quan gì với anh? Lâm Hiểu Mi nhíu mày. Ha ha, trước kia là không có liên quan gì đến tôi, nhưng hiện tại thì khác, cô Lâm, mặc dù bộ phim này không còn cơ hội nữa, nhưng chuyện này lại cũng khiến cô có độ hot không ít đấy, nói thế nào có hiện tại cũng có tiếng tăm không ít. Tôi thấy không bằng thế này, ở chỗ tôi cũng có một bộ phim, chỉ cần cô nguyện ý diễn vai nữ chính của bộ phim này của tôi, vậy chuyện tiền bạc chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ, đến lúc đó tôi còn có thể cho cô một phần tiền công, cô thấy thế nào? Người đàn ông không có ý tốt cười. Là phim gì thế? Lâm Hiểu Mi không cho rằng loại người bọn họ trong tay sẽ có tài nguyên chính đáng. Yên tâm, không phải phim rất mệt mỏi gì, chẳng qua chỉ là cần cô đến lúc đó làm ra chút cống hiến thích đáng, mặc ít một chút, sau đó phối hợp với nam chính của chúng tôi làm vài động tác ở trên giường, hơi kêu lên vài câu là được rồi, kêu cũng có thể không cần, hậu kỳ lồng tiếng cũng có thể hoàn thành, thế nào? Người đàn ông đó phát ra nụ cười xấu xa, lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Hiểu Mi trắng bệch, trong nháy mắt hiểu được phim đối phương đã nói là phim gì. Không biết xấu hổ, Hồ Dương, anh cút cho tôi, cho dù tôi đi chết cũng tuyệt đối sẽ không quay loại phim đó. Buồn nôn, Lâm Hiểu Mi thẹn đỏ mặt tức giận quát mắng. Mẹ nó, ông đây có lòng tốt khuyên bảo cho cô cơ hội cô lại không nằm lấy thật tốt. Cô thật sự coi mình là bảo vật quý hiếm sao? Cô quay phim còn không nhất định có thể lại thu lợi hơn 12 tỷ đấy. Nói với cô những chuyện này ông đây đã chịu thiệt rồi, cô mẹ nó còn dám từ chối ông đây. Không muốn sống nữa sao? Người đàn ông cũng không kiên nhẫn, trực tiếp chửi ầm lên. Lâm Hiểu Mi tức giận vẻ mặt đỏ bừng, tiện nhân rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu như cô đã không biết tốt xấu, vậy thì nhanh chóng trả tiền cho ông đây. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, trong vòng 5 ngày nếu như cô vẫn không hai tay dâng tiền đến trước mặt tôi, vậy đến lúc đó liền đừng trách tôi ra tay quá độc ác. Các anh đã đánh bố tôi bị thương, các anh còn muốn làm gì? Lẽ nào còn muốn giết tôi sao? Được rồi, có bản lãnh thì các anh hãy đến đi, anh cho rằng tôi sợ các anh sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách, dù sao ai cũng đừng nghĩ sống tốt. Góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Mi dùng hết tận lực tức giận quát một tiếng, liền cúp điện thoại. Đứng ở cửa nghĩ lại mà sợ hãi. Vừa rồi bởi vì tức giận mà nói ra những lời như thế, hiện tại nghĩ lại, Lâm Hiểu Mi thật lòng cảm thấy bản thân quá xung động rồi. Những người đó đều là những kẻ cặn bã, những kẻ liều mạng, anh ta sao có thể so sánh những lời cay nghiệt với những người này. Lỡ như bọn họ thật sự làm ra chút, Lâm Hiểu Mi không dám nghĩ. Vào lúc cô ta quay người định trở về phòng chăm sóc, điện thoại lại một lần nữa vang lên tiếng chuông dữ dội dọa cô ta giật mình một cái. Vốn cho rằng lại là điện thoại uy hiếp của mấy người đó, và ý thức muốn cúp máy. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy chữ ID người gọi, động tác không nhịn được dừng lại. Khách Trương.